Chương 53, hai kiếp chi lực dữ tợn. Nhìn xem mọi người theo thứ tự đi vào núi rừng, Ngọc Độc Tú nắm thật chặt lòng bàn chân ống quần, nhẹ nhàng đem bao bọc khoác lên đầu vai, tam tiên lưỡng nhận đao bị phá trong bao chứa lấy, lưng đeo sau lưng Ngọc Độc Tú, một bộ cẩu không để ý tới bộ dạng. Cung tiễn vượt qua tại bên hông, cái này bức trang phục Ngọc Độc Tú có thể ứng phó bất luận cái gì nguy cơ. Nếu có nguy cơ đột nhiên phát sinh, Ngọc Độc Tú tùy thời cũng có thể đem đầu vai bao bọc vứt bỏ, tiến vào trạng thái chiến đấu. Dẫm nát xốp thảo một phía trên, Ngọc Độc Tú bên hông một cái túi thơm trong một cỗ không hiểu khí cơ phát ra, tất cả con muỗi lập tức đi xa. Quan chủ nói không cho mang dược liệu, nhưng chưa nói không cho mang dược liệu phối trí túi thơm. Kiếp trước Ngọc Độc Tú một lòng nghiên cứu đạo gia học thuyết, từ xưa đến nay đạo gia cùng y y thuật, dưỡng sinh có thế là chưa bao giờ ở riêng, Ngọc Độc Tú có một bộ cao minh y y thuật cũng nói đến đi qua. Biết rõ trong lúc này hoàn cảnh ác liệt, độc vật bộc phát, hiện đầy nguy cơ, Ngọc Độc Tú tự nhiên có sớm chuẩn bị, bên hông túi thơm tuy nhiên không thể tránh đi những cái kia mãnh liệt độc vật, nhưng đủ để uy hiếp những cái kia tiểu độc vật, dùng Ngọc Độc Tú miễn đi rất nhiều phiền não. Một bước đi qua, Ngọc Độc Tú dưới chân cây cối hoa cỏ bên trên lây dính một tia màu đen lực lượng, đó là thai kiếp chi khí. Ngọc Độc Tú mỗi một bước phóng ra, cũng sẽ ở dấu chân bên trên lưu lại thai kiếp chi khí. Trong thiên địa này thai kiếp chi lực mặc dù lớn bộ phận tại vô tận thời không chỗ sâu, không thể đơn giản vận dụng, nhưng từ khi Ngọc Độc Tú đi vào rừng hoang bên trong, liền có thể cảm giác được một tia thai kiếp chi lực lăng không tạo ra, hướng về chính mình hội tụ, đây là có người đối với chính mình ẩn chứa sát ý. Hơn nữa đã có động tác cá hội tụ mà đến sát kiếp chi lực, hơn nữa trong không khí mọi người tâm hoài quỷ thai, lẫn nhau căm thù sinh ra thai kiếp chi lực, cùng với cái kia phân ly. Trong không khí thai kiếp chi lực, đầy đủ Ngọc Độc Tú sử dụng. Tục ngữ nói, ý muốn hại người không thế có, nhưng nên có tâm phòng bị người, nếu là có người cùng sau lưng Ngọc Độc Tú lòng mang làm loạn, chắc chắn bị Ngọc Độc Tú lưu lại thai kiếp chi lực trên thân, đưa tới tai họa. Trong thiên địa thai kiếp chi lực vô số, vô lượng lượng mà tính. Vốn những này thai kiếp chi lực chỉ có thể căn cứ thiên địa đại thế, mang đến trùng điệp sắc cơ, hoặc là tại một chủng nào đó lực lượng dưới tác dụng, tìm tới có chút đặc biệt người, sau đó cho hắn mang đến thai họa chi lư cờ. Nhưng đại bộ phận thai kiếp chi lực như trước dù đáng tại vô tận thời không, liên tiếp tích xúc, dẫn động thiên địa đại kiếp. Nhưng là ai có thể nghĩ đến rõ ràng ra Ngọc Độc Tú như thế cái quái thai, rõ ràng có thể khống chế thai kiếp chi lực, chủ động cho người khác gây thai họa, đây đối với tu sĩ mà nói. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cờ ơn nở tờ hờ ơn nở sẽ không gây ra sai lầm lớn, những lời này ở nơi nào đều thông dụng. Hy vọng nhất Ngọc Độc Tú chết người là ai? Không cần suy tư, tự nhiên là Lương gia xuất sắc nhất thiên tài, bị được xưng vi Lương gia trung hưng chi nhân Lương Viễn. Lương Viễn từ khi đã lấy được đại thần thông giả truyền thừa về sau, tại Lương gia trong hàng đệ tử đã trở thành dê đầu đàn tồn tại, coi như là như nở dê cao y na y sống mấy trăm năm Lương gia lão tổ. Thấy Lương Viễn cũng muốn cung kính đứng hầu tại quanh thân. Con đường trường sinh bên trên không tình thân, đặt người vi trước, từ loại nào góc độ mà nói, con đứa nở dê tu ha nhờ đem người tính ác liệt diễn dịch rõ rõ ràng ràng, phóng đại vô số lần. Chứng kiến tiểu tử kia hướng về cái hướng kia đi sau một đoàn người đi tại rừng hoang ở bên trong, Lương Viễn sắc mặt âm trầm nhìn xem một cái tiểu gia tộc đệ tử. Cái kia tiểu gia tộc đệ tử nghe vậy gật gật đầu, trên mặt vẻ lấy lòng, hồi thiếu chủ, cũng đã tìm hiểu tốt rồi. Ta gọi huynh đệ lặng lẽ đi theo. Ngọc Độc Tú, là Lương Viễn trong nội tâm vĩnh viễn đau xót, quả thực đều muốn trở thành trong lòng của hắn ma chướng tồn tại, thân vì đại gia tộc đệ tử, trong mỗi ngày đều là vô tận tán dương cùng vinh quang, chưa từng như vậy bị người vũ nhục, đánh cho như là một đầu chó chết, mỗi một lần nghĩ đến cái kia khuất nhục một màn, Lương Viễn liền thử mục muốn nức, mặc dù là hiện tại đã có thần thông, so với kia Ngọc Độc Tú mạnh trăm ngàn lần, cũng như trước không cách nào giảm lại nửa điểm sỉ nhục. Đi tìm hai cái tu vi người tốt, đem tiểu tử kia cho bổn công tử lướt đến, bổn công tử muốn tốt tốt bảo chế hắn. Lương Viễn lời nói lộ ra rét lạnh hàm răng, khuôn mặt hơi dữ tợn, làm cho người sợ. Tiểu tử kia không có nhà tộc thế lực, tu luyện 3 năm thời gian, hơn nữa ăn uống cùng với tu hành pháp thuật lãng phí thời gian, có thể có bao nhiêu pháp lực, không cần phái ra nhân thủ nhiều như vậy. Ta đi vi đem ngươi hắn bắt giữ một cái tròm dâu hoa dâm láo giả thân thể một tháo chạy, rõ ràng giẫm nát trên lá cây nhu hòa bay đi. Lao tổ nhu phong thuật đã đến đăng phong tạo cực tình trạng. Như lần này có thế bái nhập Thái Bình Đạo, đạt được chân truyền đại pháp, lao tổ định có thế đạt được ngự phong chi thuật, Lương Viễn đạt được viễn cổ truyền thừa về sau, ánh mắt không giống với lúc trước. Ngọc Độc Tú ở phía trước hành tẩu, chút nào không biết hai cái lén lén lút lút tu sĩ lặng lẽ dọc theo hắn dấu chân theo đi lên, mặc dù là biết rõ, chỉ sợ hắn cũng sẽ không để ý, chỉ bằng hắn thần thông, căn bản là không đem hai người này để ở trong mắt. Vốn cái này hai người tu sĩ ngay từ đầu khoảng cách Ngọc Độc Tú hay vẫn là rất gần. nhưng Ngọc Độc Tú ngũ quan nhạy cảm, hình như đã nhận ra khác thường. Cái này hai người tu sĩ hợp lại mà tính, dù sao nơi này là rừng hoang, khắp nơi đều là bãi cỏ, những nơi đi qua luôn muốn lưu lại dấu vết, suy nghĩ một phen hay vẫn là quyết định rất xa đi theo Ngọc Độc Tú dấu chân, sâu sau lưng hắn. Bởi như vậy, hai người tu sĩ rửa theo Ngọc Độc Tú dấu chân tìm kiếm tung tích của hắn, có thế là đến hỏng bét. Nếu có luyện khí sĩ đánh khai thiên nhãn liền sẽ phát hiện, cái này hai người tu sĩ một bước, hắn trên đỉnh đầu tối nghĩa sương mù sẽ gia tăng như vậy một tia. Một bước gia tăng một tia kiếp nạn chi lư cờ đây là đường gì, rõ ràng hung hiểm đến mức tư, coi như là tam thai cường giả, thấy một màn này cũng muốn bị dọa chạy. Đáng tiếc, cái này rừng hoang rộng lớn, không có người hội chứng kiến Ngọc Độc Tú đạo diễn phân khích đại kịch. Hai người tu sĩ càng đi càng cảm thấy được trong nội tâm không thoải mái, sau một khắc một người tu sĩ lập tức trượt chân, ngã nhào trên đất, vừa vặn đâm vào một gốc cây mục bên trên, lập tức mặt mũi bầm dập. Một cái khác tu sĩ cười ha ha, thật là không may, cái này đất bằng ngươi đều có thể ngã sấp xuống. Tu sĩ kia đứng người lên, lau một cái trên mặt máu, nhìn xem cái kia cười nhạo mình tu sĩ, không biết vì sao trong nội tâm bốc lên một hồi tà hỏa, cười, cười, cười đại ra mày. Không biết nơi nào đến khí lực, cái này tu sĩ trong giây lát đứng người lên, một tay lấy cái kia cười to tu sĩ đẩy ngã xuống đất, ngã cái ngã gục. Điên rồi, rõ ràng dám đẩy La Ho Tư tu sĩ kia không hề phòng bị, lập tức mới ngã xuống đất, đại não sung huyết, lập tức con mắt đều đỏ, ngày bình thường giao tình lập tức bị hắn ném vào hai môn về sau, mạnh mà hướng về kia cái thứ nhất té ngã trên đất tu sĩ nào đầu về phía trước, hai người đánh lẫn nhau cùng một chỗ. Càng đánh hỏa càng đánh, cuối cùng hai người hạ xuống tử thủ, liền thuật pháp phù lục đều khiến đi ra. Âm âm một đoàn trong ngọn lửa, cái thứ nhất ngã quỷ tu sĩ kỳ chênh lệch một chiều, trên người hắn thai kiếp chi lực khá lớn. Không phải cái thứ nhất ngã quỷ cũng sẽ không là hắn, mà là một người khác. Một cái lơ đãng, lập tức bị chính mình đồng bạn biến thành cho tàn. Đem đồng bạn của mình tiêu diệt, cái này tu sĩ dần dần khôi phục lý trí, đi qua như vậy một phen giao y vo, đỉnh đầu bên trên thai kiếp chi lực thổ lộ ra không ít, đại não khôi phục thanh minh, đang suy tư trở về tại sao cùng Lương Viễn bằng giao, đã thấy một dâu ria hoa dâm lão giả phảng phất u linh xuất hiện tại tu sĩ sau lưng. Nhìn xem lộn xộn xung quanh thảo mộc cùng với nam tử trên người trở thành bố sợi quần áo, lão giả tại tu sĩ bên thai nói khẽ, mã tứ người đâu? A4, ai nam tử vừa mới đem chính mình đồng bạn tiêu diệt, đúng là trột dạ thơ ý điếm, nghe nói bên thai trong lúc đó vang lên thanh âm, trong giây lát kinh hoàng lên tiếng. Ta hỏi ngươi, mã tứ người đâu, làm sao lại ngươi một cái lão giả thanh âm ú hàn? Mã tứ 3, mã tứ 4, mã tứ hắn chết rồi nam tử dừng một chút, nhanh chóng nói. Chết như thế nào lão giả chằm chằm vào nam tử. Nam tử không chút do dự nói, bị Ngọc Độc Tú giết chết, cái kia Ngọc Độc Tú phát hiện ta hai người tung tích, cố ý dùng hỏa cầu thuật đánh lén ta hai người, mã tứ một cái thất thủ, bị hắn chết cháy, tiểu nhân cùng Ngọc Độc Tú bác đấu xé rách, cái kia Ngọc Độc Tú thể cốt gầy yếu, thấy chậm chạp không thể cầm xuống ta, liền bỏ qua ta chạy. Lão giả nghe vậy nhìn chung quanh, từ chối cho ý kiến mà nói, đứng lên, cùng ta cùng một chỗ truy tìm Ngọc Độc Tú, Lương công tử có lệnh. Đem cái kia Ngọc Độc Tú bắt sống mang về, ta và ngươi không thể lãnh đạm, nhất định phải đem cái kia Ngọc Độc Tú bắt lấy mới được. Nam tử tinh thần hơi hoảng hốt, cường đánh tinh thần đứng người lên nói, vâng, tại hạ cái này liền chỉ đường. Nói xong nam tử lảo đảo ở bác đấu xung quanh đi một vòng, phát hiện Ngọc Độc Tú rời đi tung tích, đối với lao giả kia nói, dấu vết ở chỗ này, theo cái này đầu dấu vết đuổi theo mau, định có thế đuổi tới cái kia Ngọc Độc Tú. Lao giả trở lại mắt nhìn tu sĩ, còn có thế đi nhanh. Có thế tu sĩ không chút do dự nói, nhìn xem lão giả trong mắt ẩn nút một đám hàn mang, nếu là dám nói cái không chữ, hôm nay sợ là vẫn lạc thơ ý điếm, lao gia hỏa này tại trong vòng luẩn quẩn là nổi danh tâm đen chi nhân, nhất là chán ghét người vô dụng. Cái kia tốt, ngươi am hiểu truy tung chi thuật, có ngươi trợ giúp, tìm được cái kia Ngọc Độc Tú nắm chắc càng lớn hơn một chút. Lúc này lao giả trong nội tâm khó thở, mắng to hai tên gia hỏa là phế vật, rõ ràng làm cho đối phương đánh lén, còn chết một cái, bực này phế vật muốn chi làm gì dùng. Nếu không phải thằng này truy tung bên trên rất có thủ đoạn, lao giả đã sớm đưa hắn quy thiên, không vì cái gì khác, cũng bởi vì chết mất người kia là hắn thân cận, chính mình thân cận chết, mà trước mắt. Nam tử này lại còn sống, chỉ là cái này một cái lý do, liền đầy đủ trước mắt nam tử này tội đáng chết vạn lần.